Chương 1562, song đầu Hắc Minh Long. Canh thứ nhất Minh Quang áo choàng phẩm cấp, linh hồn chiến khí trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 0000 phòng ngự ma pháp lực 0000 né tránh 20.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.000 mẫn tiệp 5.000 giải phong thuộc tính. Tốc độ di động 2m giây, tốc độ di động 2m giây né tránh SUT 15%, né tránh SUT 15%, bạo kích tỷ lệ né tránh 30%, linh hồn đặc tính, gió điên cuồng, thành công né tránh đối địch mục tiêu 3. Lần công kích sau đó, gây ra cuồng bạo thuộc tính, 5 giây bên trong lực công kích để thăng 100%. Trang bị yêu cầu, danh vọng 650 vạn điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Có thể cường hóa huyễn xà chi mũ phẩm cấp. Linh hồn chiến khí trang bị loại hình, linh hồn chiến khí sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lượng máu 30000, tỷ số trúng mục tiêu 60%, phụ gia điểm số, lực lượng 1200, mẫn tiệp 000, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 000, lực phòng ngự vật lý 000, tốc độ di động 2m giây, tốc độ di động 2m giây, mê muội kháng tính đề thăng 65%, mị hoặc kháng tính đề thăng 50%, trang bị yêu cầu. Danh vọng 650 vạn điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Có thể cường hóa rất ngôi sao nỏ phẩm cấp, linh hồn chiến khí trang bị loại hình, chiến nỏ sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 24000, phụ gia điểm số, lực lượng 9500, mẫn tiệp 9500, thể chất 9500, giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn 10.000, tỷ lệ bạo kích 30%, tốc độ công kích 25%, tốc độ công kích 25%, công kích khoảng cách 10m, linh hồn đặc tính, phong liệt chấn động, lấy cường đại lực lượng nguyên tố thôi hóa tên, đối với đơn thể mục tiêu tạo thành tương đương với lần này công kích gấp đôi phong thuộc tính thương tổn. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 5 phút trang bị yêu cầu, danh vọng 750 vạn điểm lấy, quân công tích phân 10 triệu điểm lấy. Có thể cường hóa không hề nghi ngờ, giải phong sau khi đi ra 3 cái trang bị đều là bị giáp nghề nghiệp yêu nhất. Bất quá bởi vì Lạc Lam tới tương đối chế, cũng không có tham dự bê đẩy giết, cho nên áo choàng cùng mũ không có bất kỳ hồi hộp, đều cho hoa nở hoa tàn. Chỉ có truy tinh nỏ cho Lạc Lam. Nhưng là khoan hay nói, thanh nỏ này là 3 cái trang bị chung, cá nhân cảm thấy ngưu nhất gốc trang bị, nguyên nhân cũng không ở chỗ linh hồn đặc tính, mà là ở chỗ giải phong thuộc tính tốc độ đánh cùng công kích khoảng cách đề thăng. 50% tốc độ đánh cùng 10 thước công kích khoảng cách kéo dài tới, mặc dù là ở cao đoan vũ khí tầm xa chung cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói, cái chuôi này vũ khí cho người cảm giác là thể thức lệch lạc sau nghịch thiên kết quả. Hơn nữa, cũng chính bởi vì nó nghịch thiên, cho nên Lạc Lam đồng học không cách nào trang bị. Làm nhiệm vụ điên cuồng cùng sát nhân cuồng, thanh danh của nàng đủ rồi. Quân công tích phân cũng chỉ kém 50 vạn phần, có thể duy độc đẳng cấp chỉ có 23 cấp. Vì vậy, nha đầu kia lại đem ánh mắt không có hảo ý chuyển hướng về phía ta. Chẳng biết tại sao, hiện tại Lạc Lam lại cùng ta mắt đối mắt thời điểm, ta cư nhiên cảm giác được cổ có chút phát nhiệt, cùng trước đây có chút không giống. Bất quá, Lạc Lam lại như cũ vô liêm sỉ, ca ca, ngươi có thích hay không tự nhiên à, tiểu tĩnh không nhìn nổi, một bả nắm được Lạc Lam tiểu đồn. Được rồi tiểu nha đầu, đừng khi dễ ca ca, hắn đẳng cấp chắc là mới vọt tới 243, nhưng là ngươi đã sắp 239 rồi hả? Lạc Lam phản bóp tiểu tĩnh, chua chát nói, ai, ai đây thương ai ta không nói. Ta chỉ là muốn đùa giỡn ca ca một chút mà thôi, tinh tỷ tỷ ngươi cũng không cho, như vậy có thể thấy được. Tiểu tĩnh một bà kẹp lấy cổ của nàng, đơn giản thô bạo hỏi, có thể thấy được cái gì ô ô, có thể thấy được ta sai rồi. Cái này còn không sai biệt lắm. Thừa dịp tiểu tĩnh giúp ta trả đạp Lạc Lam. Ta cũng hít sâu một hơi thở, điều chỉnh mình một chút tâm tình, về sau đối với Lạc Lam thái độ, không thể giống như trước nữa vậy, phải nhiều một điểm quan tâm, bởi vì nàng hiện tại giống như ta, cũng không có phụ thân rồi. E rằng, đối với tình thương của mẹ giải độc ta cũng không sâu khắc, nhưng là đối với phụ thân, ta thật sâu biết cái loại này yêu là như thế nào, cái loại này yêu. E rằng đơn giản trắng ra, e rằng thỉnh thoảng sẽ để cho ngươi cảm giác cực kỳ nét phát thảo, nhưng thực tế, làm ngươi lúc mất đi, sẽ cảm thấy chủy tâm thấu xương đau đớn. Cho nên, mặc dù tiểu tĩnh lên tiếng, ta lại như cũ đem Lạc Lam tổ đến rồi chính mình tổ trung tổ, đem kinh nghiệm thiết trí điều chỉnh thành nàng toàn bộ thu hoạch. Lúc này đây, đến phiên Lạc Lam đỏ mặt, ca ca, ta vừa rồi đùa với ngươi, ta không muốn ăn kinh nghiệm của ngươi, ngươi thăng cấp quá khó khăn. Nhưng là ta lại cần một cái siêu cao phát ra điểm, ngươi bây giờ cầm đem chuẩn tiên cấp phá nỏ đặt tại cái này bẩn thỉu ta ư ta như cũ dùng chính mình phương thức nói chuyện dạy dỗ nàng. Phương thức này hiển nhiên là Lạc Lam quen tiếp nhận. Chỉ là, sau đó Lạc Lam cụ kết, ca ca, các hữu lệ thêm đầu đều ta không có, chúng ta lấy cái gì cho huy hoàng mũi kiếm lĩnh thưởng tiền a ta mỉm cười, đột nhiên từ trong túi đeo lưng liền ra khỏi một cái máu tức đầu rán, kiệt kiệt. Cái này được rồi Lạc Lam một trận nôn mửa, đờ ít ít cờ mờ nờ ca ca ngươi thực sự là trọng khẩu vị ha ha, trọng khẩu vị xưng lên sao, đây chính là 6 người chia sẻ nhiệm vụ ta một tay lấy đầu rắn nhưng cái nàng, cầm chắc, ngàn vạn lần chớ làm mất rồi. Lạc Lam không thể làm gì tiếp nhận rồi món lễ vật này. Theo chúng ta một đường về phía trước, cánh phát thiểm thanh âm cũng phá lệ rõ ràng, trong tầm mắt, xuất hiện một loại hắc sắc song đầu long. Loại này long hai cái đầu dáng dấp giống nhau như lúc, một đôi cánh thịt chắc chắn, mọc đầy hắc sắc mũi kiếm, nhìn lại phi thường hung ác. Tiểu Lạc Tiêu chứng kiến cái này long chi về sau, ngạc nhiên đều hợp bất long truy, ca ca chính là nó liệu lý sách tranh chính là chỗ này chủng long, nó người thịt có thể làm ngành vật lý liệu lý ta nhất thời thèm nhỏ dãi, thịt rồng liệu lý, ha ha, ta còn chưa ăn qua đây, lúc này đây nhất định có thể nếm thử một chút. Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười nói, ca ca, lúc này đây các ngươi thật đúng là có thể nếm thử tươi mới nhất đây này ta cảm thấy rất ngờ vực, hế tiểu cây ớt, ngươi câu nói có hàm ý khác. Nói, có cái gì ẩn giấu chúng ta, vội vàng từ thực chiêu tới Tiểu Lạc Tiêu hé miệng cười nói, ca ca, đây cũng là hai ngày này chuyện đã xảy ra. Có thể là bởi vì thành chiến nguyên nhân, lúc này đây trở về thấy lão sư thời điểm, lão sư nói ta cường đại rồi rất nhiều, cho nên lại truyền thụ cho ta mấy chiêu. Trong đó liền bao gồm chế tác mini thánh linh tinh luyện kim loại lô cùng liệu lý lô giờ khắc này, tất cả mọi người mục trường khẩu nốc. Tiểu Tĩnh hỏi, cây ớt, ý của ngươi là, ngươi đem hai thứ đồ này đều chứa ở thân rồi hả? Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, hai cái chung vào một chỗ chiếm không ô chứa ba lô, bất quá còn tốt, có lưu vẫn, không ô chứa ba lô không coi vào đâu. Vậy trước kia ngươi vì sao không nói đâu hắc hắc? Tiểu Lạc Tiêu sắc mặt trở nên hồng. Chuyện phát sinh gần đây tình quá bi thương, tâm tình của mọi người đều không phải là quá tốt, cho nên, ta muốn cùng mọi người một kinh hỉ. Ta hiện tại, có thể hiện trường hoàn thành luyện kim, chế tác, cường hóa, nấu nướng toàn bộ công tượng kỹ năng. Mọi người trong mắt đều lồng một cái tầng vũ khí, nói thật, đây cũng là vì sao tất cả mọi người đem Tiểu Lạc Tiêu coi như chúng ta hài lòng quả nguyên nhân. Chính nàng khổ chưa bao giờ oán giận, lại luôn đem vui mừng nhất vui cảm giác mang cho chúng ta. Trước kia là như vậy, hiện tại vẫn như cũ là như vậy. Vì vậy, đang ở sau một khắc, Tiểu Tĩnh đem nàng bế lên, ta cũng đi tới, hai chúng ta ở gương mặt của nàng mỗi người hôn một khẩu. Tiểu Lạc Tiêu nói rất đúng, gần nhất mấy ngày nay chuyện đã xảy ra mặc dù không nhiều, nhưng là cực kỳ bi thương. Lạc Vân Đào qua đời đối với mọi người, đặc biệt bị qua hắn chiếu cố các bạn thân mến mà nói, đều là cực kỳ trầm trọng đả kích, mọi người dường như kiên cường. Có vẻ như ở trò chơi cùng trong hiện thực còn có nói có cười, nhưng chỉ là miễn cưỡng vui cười. Thực tế, tất cả mọi người vết thương xa xa không có đạt được khép lại trình độ. Hiện tại, chỉ là dựa vào một tên tiếp theo một tên tiểu kinh vui cho vết thương không ngừng thuốc, khiến nó nhanh một chút bị vớt lên. Mượn Tiểu Lạc Tiêu cho chúng ta sung hỉ, Tiểu Tĩnh cũng cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, liên quan tới chúng ta cái kia thân muội muội sự tình, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nàng đã cùng ta liên lạc, hắn hiện tại tất cả mạnh khỏe, nàng nói với ta, nàng sẽ ở ngươi cần nhất của nàng thời điểm xuất hiện, cùng ngươi quen biết nhau. Tâm trạng của ta chấn động, lẳng lặng, ý của ngươi là, nàng đã ở trò chơi bên trong ca ca, ta không dối gạt ngươi, là như vậy. Ta nở nụ cười, được, ta hiểu được. Ca ca, nếu như gấp, ta hiện tại có thể an bài các ngươi quen biết nhau. Không phải, ta không nóng nảy. Ta sang sảng cười nói. Em gái tính cách phải cùng ca ca là một dạng. Ta chờ mong cùng nàng ở nhất kiệt tắc nhất khắc quen biết nhau. Một hồi sung sướng sau đó, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía kia song đầu hắc long, rất bình tĩnh đem nó thuộc tính phát đến rồi tổ đội chung. Kết quả là, mọi người xem xong cái này long thuộc tính, đều tờ mờ giờ không cách nào bình tĩnh song đầu hắc minh long đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn B lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực. 5.6000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 30.000 kỹ năng, cuồng long đãng, liệt long nhanh đâm, u minh hấp. Thu B giới thiệu, song đầu hắc minh long là cổ long hồn. Mài cô ập dùng chính mình ma lực từ dị độ không gian chung gọi tới cường đại ma thú. Cái này trùng ma thú sở hữu cường kiện khí lực cùng hung tàn hung ác tính cách, thích ăn thịt tươi, đặc biệt thích thôn phệ cường đại dũng giả. Cũng chính bởi vì chúng nó vô cùng cường hãn, rất nhiều đại lục nổi tiếng lâu đời dũng giả cũng không dám tiến nhập lãnh địa của bọn nó. Bất quá, mặc dù là chuỗi thực vật tầng chót sinh vật, thịt của bọn nó chất cũng cực kỳ ngon, một khi bị đỉnh cấp nấu nướng đại sư chế thành liệu lý, dùng ăn phía sau có thể cực đại trình độ để thăng năng lực của mình. Dầm ta tham lam nuốt nước miếng một cái, nói, thèm chết ta chim tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười xấu xa, phát cho ta một cái tâm ngữ, ca ca, là ngươi thèm à, vẫn là chim thèm à ta ít mở đãng đáp lại nói, ta thèm thịt, chim thèm ngươi. Không nghĩ tới, vốn là muốn mượn những lời này đùa giỡn tiểu lạt tiêu, không nghĩ tới tiểu lạt tiêu sớm có chuẩn bị, được, nếu chim thèm ta, lò gặp sau đó ta cho nó dùng nước sôi lột ra khiến nó thèm ta. Ta nhất thời cảm giác vơ chư nở dê kiêm cây hoa cúc chặt. Song đầu hắc minh long cửu hận phạm vi cũng không gần, thân ta trước sĩ tốt, mới vừa bước vào khoảng cách nó 50 mét thời điểm, thằng nhãi này cũng đã hướng phía ta đánh tới trong lúc nhất thời, ta hưng phấn không thôi, chuẩn bê thấy nhiều rồi, đất này thần cấp chuẩn bê, ta lần đầu tiên cách nhìn, cũng không biết hàng này mạnh như thế nào lực, càng không biết giết chết nó có thể bạo nổ cho chúng ta bao nhiêu kinh nghiệm nhưng là, giữa lúc ta y y thời khác, thằng nhãi này đã gần người, cái kia hai. Cái to lớn long đầu đột nhiên lấy kiếm nhận xuyên toa một dạng tốc độ hướng phía ta hung hăng đâm vài cái, ta cũng cảm giác được sự tình đại điều.